Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 369, vị trí chiến đấu. Xác thực nói, đến đệ tam đại phi thuyền, đã có nhất định động lực, cùng chân đạp máy bay giống nhau, là một cái to lớn cánh quạt, đi qua bốn người hợp đạp chân đạp khí, lại trải qua từ truyền lực trang bị. Đem người lực chuyển vận đến cánh quạt lên, sản sinh khí lưu, thôi động phi thuyền đi tới, hoặc cải biến phương hướng, nhưng này cũng không thể so đời thứ nhất khinh khí cầu thật nhiều thiếu. Bằng vào bốn người lực lượng, phải cải biến có thể chở trọng 8.000 cân, thậm chí 1 vạn cân phi thuyền, này cổ lực lượng thực sự quá nhỏ bé, trừ phi đem nhân viên điều khiển toàn bộ đổi thành tông sư. Cho dù là cửu phẩm vũ giả, sinh ra đẩy mạnh lực vẫn như cũ không đủ. Cho nên, đệ tam đại phi thuyền, có thể làm đến chỉ là ở không gió hoàn cảnh xuống. Sản sinh mỗi tiếng đồng hồ 20 đến 30 km đẩy mạnh lực lượng. Vấn đề là, ở mấy trăm mét cao trên bầu trời, hầu như không tồn tại không có gió tình huống. Hơn nữa phong hướng cho tới bây giờ đều không phải là cố định. Cho nên cái này to lớn thôi tiến khí. Đưa đến tác dụng nhiều nhất là cải biến phi thuyền phương hướng đi tới. Hoặc hơi hơi bắt đầu một điểm đẩy mạnh tác dụng. Bình thường phi ở trên trời. Hàng không đội cần làm là trưởng khống phương hướng lớn. Chỉ cần phi hướng nhật mà đã đủ. Còn trong quá trình này sinh ra sai lệch. Chủ yếu dựa vào tìm thích hợp khí lưu, phong hướng, hoặc giống chiến hạm nghịch phong đi thì như vậy, dựa vào bên phong cung cấp động lực, đi hình chữ chi lộ tuyến đi tới, nhưng bây giờ bọn họ muốn làm chính là tiến hành tinh chuẩn oanh tạc. Cái này cùng oanh tạc bộ đội trên đất liền bất đồng. Phải biết, đại sở cùng huyền nhân chiến đấu, đều là mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn người cảnh tượng hoành tráng. Chiến trường liên miên hơn 10 dặm, phía dưới đầy người, dù cho bọn họ trốn chiến hào hoặc phân tán ra cũng không quan hệ. Chỉ cần đại tới không sai, liền có thể đem lựu đạn ném xuống, còn có thể tạc đến người nào. Gần một nửa dựa vào ném bom binh kinh nghiệm, tuyệt đại bộ phận vẫn là dựa vào vận khí. Chính là cái này nguyên nhân, lần thứ hai hội chiến thời điểm. Mặc dù phần lớn chiến quả là do phi thuyền bộ đội bắt được, có thể huyền nhân số thương vong lượng thấp hơn nhiều trình lượng dự đoán. Đồng dạng, huyền nhân khinh khí cầu hàng không đội cũng không cho đại sở liên quân mang đến nhiều thiếu thương vong. Lần đầu tiên hội chiến, vượt lên trước 6 vạn người thương vong, đều là tới từ ở làm phản chiến mã. Hải chiến cùng lục chiến là hoàn toàn bất đồng. Bộ đội phòng không bận rộn đầu đầy đại hãn, cũng rất khó đem phi thuyền phi đến chiến hạm ngay phía trên. Dù cho phía dưới có trên 100 chiến thuyền chiến hạm tàu chuyên chờ, kết quả cũng không cái gì bất đồng. Có đôi khi, phi thuyền xác thực trải qua chiến hạm trên khoảng không, có thể thời gian này phi thường ngắn, ngắn đến ném bom binh liên điểm nhiên mồi lửa thời gian cũng không đủ. Khó khăn cảm giác không sai biệt lắm, mới vừa châm lửa mồi lửa, phi thuyền đã bay qua, hay hoặc giả là chiến hạm lái đi, ngoài khơi trên thỉnh thoảng bạo khởi cột nước, đó là bị đốt lựu đạn, làm cho ném bom binh không thể không được đem lựu đạn ném xuống. Dù sao thứ này quá nguy hiểm, ai cũng không hy vọng nó tại phi đỉnh trên nổ tung. Nửa tiếng đồng hồ sau, Lan Băng nhận được báo cáo, 150 chiến thuyền phi thuyền, nhảy vào hạ 90 quả tạc đạn, không có bất kỳ chiến quả. Khoảng cách địch hạm gần nhất nổ tung lựu đạn, cũng có 50 mấy mét xa. Điều này làm cho Lan Băng cảm thấy bất khả tư nghị. Làm sao có thể? Đây chính là 150 chiến thuyền phi thuyền A. Phía dưới có 100 chiến thuyền huyền nhân hạm thuyền. Coi như nhắm mắt lại ném, luôn luôn mấy viên tạc đến mới đúng. Sự thực trên cái này so với nàng nghĩ muốn khó khăn nhiều. không chỉ có phi thuyền khống chế trắc trở, đối với ném bom tay mà nói cũng phi thường trắc trở. Ở lục địa lên, nếu như mồi lửa cắt bỏ trường độ thiếu, lựu đạn tối đa rơi trên đất, chờ thiêu đốt đến lúc đó, tự nhiên sẽ tạc, nhưng nơi này là biển rộng, rơi hải lý lựu đạn, thậm chí còn không bằng một tảng đá hữu dụng, nó căn bản cũng sẽ không tạc, mật độ lại thấp, ném đầu trên tối đa đem người đập ngất, phi thuyền khống chế trắc trở, mồi lửa dài ngắn yêu cầu quá nghiêm ngặt, địch hạm tiến hành mỗi bên chủng lần tránh. Theo phi thuyền trên truyền tới tin tức lượng rất lớn, Lan Băng còn muốn lần nữa cảm tạ vô tuyến điện trợ giúp. Nếu không thì nàng chỉ có thể làm cho người đang hải lý trên mặt nhảy vào xuống đến cái chai. Mới biết được vấn đề nằm ở đâu, nàng thậm chí không có biện pháp đem giải quyết phương pháp truyền quay lại phi thuyền. Cũng không thể làm cho phi thuyền rơi xuống thảo luận đi. Phi thuyền nhưng là đại gia hỏa. Cùng nhau vừa rơi xuống, không có nửa canh giờ chớ hòng mơ tưởng, Lan Băng đột nhiên phát hiện, trận hải chiến này, tựa hồ lại muốn thành vì khác một chuyện cười. Gặp quỷ là, bị cười nhạo đối tượng đúng là nàng Lan Băng, từ nhỏ đã tự tin nàng, thâm thụ đả kích, nàng cảm giác mình nếu không gánh được, dù sao nàng chỉ là một cái 14 tuổi nữ hài. Phía trước khiêng xung phong hào trên gần 200 người vấn đề sinh tồn. Đã rất khó vì nàng. Trong lúc bất chợt biến thành 5.000 người, Lan Băng cảm giác mình phía trước quá tự phụ. Lúc trước xem những thứ kia làm điểm điều lệ thời điểm. Nàng khi thì gật đầu, khi thì lắc đầu. Đối với tiên sinh suy nghĩ rất nhiều pháp, cũng không ủng hộ. Nàng cho là mình có thể làm càng tốt hơn. Nhưng đến chiến trường lên, nàng mới phát giác, rất nhiều nàng cho rằng tốt vô cùng chủ ý, đều là lý luận suông, căn bản dùng không được lên, căn cứ hải chiến sách yếu lĩnh, hiện tại hẳn là phóng xuất đợt thứ nhất lần chiến cơ đi. Hổ Vương mặt không thay đổi hỏi, hắn hậu chi hậu giác lấy vì, phi thuyền bộ đội mới vừa đến vị, thậm chí chưa từng nghĩ nhân gia đã thử vào công. Còn nhảy vào hạ 90 mấy viên lựu đạn, số lượng quá ít, hắn căn bản là không có lưu ý. Người thông minh chính là như vậy, Lan Băng cho rằng dùng phi thuyền oanh tạc càng tốt hơn. Lam Vân Khê cũng cho là như vậy, nàng cùng Lan Băng giống nhau, đều cảm giác mình là người thông minh. Tuy là đem tiên sinh sách yếu lĩnh, điều lệ đều học thuộc lòng, nhưng chưa bao giờ ngẫm nghĩ qua. Vâng. Lan Băng theo bản năng đáp một tiếng, lúc này nàng đã quên mình mới là hải chiến quan chỉ huy. Truyền lệnh án thủy quân sách yếu lĩnh, cho phép cất cánh nhóm đầu tiên lần 100 chiếc chiến đấu cơ. Ném bom hoàn tất về sau, phản hồi mẫu hạm lắp đạn, Lan Băng theo Hổ Vương lời nói truyền lệnh, dù sao đây đều là sách yếu lĩnh, trên nàng sớm học thuộc lòng gì đó. Theo bản năng đem sách yếu lĩnh, ở trên tác chiến điều lệ đọc ra tới, phải phóng xuất nhóm đầu tiên lần 100 khung máy bay, oanh tạc địch hạm, 20 phân chung về sau, Lam Vân Khê mới nhận được mệnh lệnh, lần này vận khí không tốt lắm, hầu như tất cả vô tuyến điện đều không nhảy, thẳng đến một bộ phận hảo vận vô tuyến điện chuyển được. Mới dùng tín hiệu cờ đem mệnh lệnh truyền lại đến Lam Vân Khê không trung hàng không mẫu hạm lưu. Vân hào lên, phi thuyền thần tốc lên cao, thẳng đến 1.500m cao độ, mới thả phi chiến cơ. Dù sao cũng là treo ở treo khoang thuyền xuống, không có đầy đủ cao độ. Những thứ này chân đạp máy bay có thể sẽ trực tiếp rơi đến trong đại dương. Những thứ này phi công đều là trải qua huấn luyện. Theo 1.500m đến 800m cao độ, liền hoàn thành thao túng máy bay thao tác, điều chỉnh máy móc thủ, hướng huyền người hạm đội bay đi, thậm chí còn hợp thành xinh đẹp đôi máy móc tạo đội hình. Đây cũng là lôi đại nhân ác thú vị, dù sao chân đạp máy bay tốc độ không nhanh, thời cơ thông thường chỉ có 80 đến 100 dặm tả hữu. đây đã là chiến đấu tốc độ, cần người điều khiển toàn lực chân đạp, kiên trì không được thời gian quá dài, đôi máy móc tạo đội hình, ở loại tốc độ này xuống, cũng không phải là không chiến, kỳ thực không có quá lớn cần phải, đương nhiên, cũng không phải một chút tác dụng không có, án chiến cơ sách yếu lĩnh, trên viết, làm máy bay dẫn đầu công kích thất lợi thời điểm. Máy bay yểm trợ có thể căn cứ máy bay dẫn đầu tiến hành điều chỉnh. Tiếp tục hoàn thành oanh tạc nhiệm vụ. Top máy bay nhất xuất hiện. Lam Vân Khê thì nhìn ngây người. So với phi thuyền cái kia tức chết người năng lực thao túng. Máy bay thực sự quá linh hoạt. Theo 800 mét cao khoảng không. Đánh xuống phía dưới chiến hạm. Tốc độ so với bình thường thời điểm nhanh hơn nhiều lắm. Dù sao cũng là lao xuống, coi như không cung cấp động lực, tốc độ cũng không chậm, tiến vào vị trí công kích, chuẩn bị ném bom, cơ trưởng đối với phía sau ném bom tay nói đạo, phi công càng phải học thuộc lòng không chiến sách yếu lĩnh. Vị trí công kích là chỉ hạm thủ hoặc đuôi chiến hạm. Máy bay đem theo thủ đến vĩ, dọc bay qua chiến hạm. Như vậy lưu cho ném bom tay ném bom thời gian hội nhiều hơn một chút. Nói là nhiều hơn một chút, kỳ thực cũng rất thiếu. Dù sao chân đạp máy bay, nó cũng là máy bay a. Thời cơ gần trăm dặm, 100 mét dáng dấp chiến hạm, chỉ cần mấy giây liền xuyên qua đi. Ném bom tay nhất định ở thời gian cực ngắn trong, tính toán ra trước giờ lượng, đồng thời ném bom. Nếu không thì chỉ có thể chờ lần nữa tiến vào vị trí công kích. Cái này trước giờ lượng cũng không phải là tính toán tính ra, mà là thời gian dài huấn luyện kết quả. Dùng đồng dạng cao thấp trọng lượng bao vây, hết lần này đến lần khác luyện tập, ở độ cao khác nhau cùng tốc độ lên. Điều này cần người điều khiển cùng ném bom tay phối hợp lâu dài. Dù sao cũng là nhân lực máy bay, không giống cơ giới động lực máy bay, tốc độ là cố định, nói phi 100 dặm liền 100 dặm, chân người đạp thời điểm, độ mạnh yếu là không được đều, chỉ có thể dựa vào ném bom tay kinh nghiệm. Rất hiển nhiên, lôi nặc huấn luyện vẫn rất có hiệu quả. Chiếc thứ nhất máy bay đã đem một viên 50 cân nặng lựu đạn đầu vào một con thuyền chiến hạm vĩ. Kỳ thực ném bom tay muốn nhảy vào vị trí là thuyền chính trung ương. Đương nhiên, kết quả như vậy là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Dù sao chính xác đầu vào thuyền lên, mấy chục con rồng nước, theo trong ống trúc phun ra. Có thể máy bay tốc độ quá nhanh, lựu đạn đã ở di động. Đây không phải là cao nhảy dù bắn ra, máy bay cơ hồ là dán vào thuyền phía trên bay qua. Lựu đạn rơi xuống thời gian chỉ có 2 đến 3 giây chung. Căn bản không đủ để làm cho thủy binh làm ra chính xác phản ứng. Chặn lại lưới đánh cá đưa đến tốt vô cùng tác dụng. 50 cân lựu đạn không đủ để tê liệt lưới đánh cá. Ở tiếp xúc được lưới đánh cá thời điểm, còn nhảy đánh một cái, tiếp lấy ầm ầm nổ tung. Chiến hạm phía trên lưới đánh cá, liền tạc mang đốt. Ra một cái mấy chục mét đại động, đồng thời đem đuôi chiến hạm phó cột buồm nổ ngã. Ngay sau đó máy bay yểm trợ cũng tiến nhập lao xuống vị trí. Có máy bay dẫn đầu kinh nghiệm, máy bay yểm trợ ném bom tay đem mồi lửa kéo ngắn hơn. Đồng thời trước giờ một giây ném bom, đáng tiếc hiệu quả cũng không có tốt như vậy. Quả thứ nhất lựu đạn nhảy vào nổ ra đại động, hắn không có thể lợi dụng lên. Cho nên quả tạc đạn này vẫn là ở lưới đánh cá trên nổ tung, chẳng qua vị trí của nó phi thường tốt, đang ở cột buồm chính phụ cận, tuy nói hắc hỏa dược uy lực cũng không được lớn, có thể vậy phải xem cùng ai so với, khoảng cách gần như thế, 50 cân hắc hỏa dược đủ để nổ gãy cái buồm chính, đồng thời đem tất cả lưới đánh cá kéo loạn thất bát tao. Mất đi chúng nó nguyên hữu tác dụng, đáng tiếc là Lam Vân Khê khẩu vị có điểm lớn. Cái này một nhóm loại này 100 khung máy bay, ở nàng mệnh lệnh xuống, đồng thời công kích 50 con thuyền. Kết quả phần lớn tình huống sấp xỉ. không có thể trực tiếp đánh chìm địch hạm, có thể hơi nước bốc cháy chiến hạm, tắc thì đạt hơn 20 chiến thuyền lấy lên. Trừ cái đó ra, huyền nhân chiến hạm mạng lưới phòng ngự cũng bị xé rách. Chứng kiến trước mắt chiến quả, Lam Vân Khê kinh ngạc đến ngây người. Nàng hết pháp tưởng tượng, như vậy đinh điểm lớn máy bay có thể cho huyền người hạm đội lớn như vậy thương tổn, mà nàng đặt vào kỳ vọng cao phi thuyền, nhưng ở chiến trường trên biểu hiện khiến người ta thất vọng. Lam Tư lệnh, nhóm thứ hai chiến cơ bắt đầu công kích. Tổng quân nhắc nhở, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.